Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp kỳ thứ 68 hôm nay với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng cô xin chọn những câu hỏi đã được gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là email giaclehiếu@gmail.com để trả lời. Tri ân quý Phật tử đã rất là tin tưởng gửi câu hỏi về và chờ đợi rất là lâu để được trả lời. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là từ bi hoan hỷ giúp cho con sắp xếp câu hỏi cũng như là tư vấn thêm nhiều câu hỏi khó để giải tỏa những cái thắc mắc của quý Phật tử. Vừa qua sư cô có nghe phản hồi lại là có nhiều vị nói là nhắn tin vào page mà không có được trả lời. Có một số vị là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam nữa mà nói là cô hiếu chảnh quá, đi không thấy trả lời. Dạ thưa, riêng cô thì không có dùng Facebook cá nhân hay các mạng xã hội thật, nhưng mà cái Facebook chính thức Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc tính tới ngày hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2022 thì gần 500.000 follow. Nghĩa là đây là một cái bay duy nhất và chính thức của Đạo Tràng. Thì bay này có tất cả 11 phụng sự viên làm admin, ban biên tập, cho nên là trả lời câu hỏi rất là nhanh, tối đa chỉ mất một ngày để trả lời, còn thông thường là trả lời ngay trong ngày luôn, không có việc mà không có trả lời liền. Là đặc biệt những câu hỏi vấn đáp thì chờ sư cô trả lời nó lâu thôi, còn tất cả những câu hỏi mà liên quan đến về hỏi thăm đạo tràng, về hùng phước cúng dường, về mua bán nông sản, về phóng sanh, quỷ tu học các thứ, hoặc về lịch trình hoằng pháp tu học, gia lô kinh điển của đạo tràng là được các admin trả lời rất là nhanh chóng. Quý vị hoan hỷ khi mà nhắn tin vào bay thì chọn bay chính thức, tại vì sư cô cũng vừa nghe phản hồi lại, bắt đầu trở lại có rất là nhiều nhóm đã lập những cái bay gọi là pháp thoại của sư cô Giác Lệ Hiếu, những người yêu thích sư cô Giác Lệ Hiếu vân vân và mây mây, nên tất cả thậm chí có những tài khoản Facebook là lấy hẳn pháp danh của sư cô làm Facebook luôn, lấy hình của cô làm ảnh đại diện luôn. Nhưng mà hoàn toàn không có ha. Đạo Tràng chỉ có quản lý duy nhất một bay chính thức, đó là Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, Buddhism Today in Korea, với hơn 500.000 lượt follow. Đó là bay duy nhất và chính thức. Thì gửi về bay này thì lúc nào cũng được trả lời nhanh chóng nhất có thể, chứ không có trường hợp là không trả lời ha. Còn thứ hai đó là một cái nhóm phụng sự viên, nó là hơn mười mấy ngàn thành viên trong đó, thì nhóm này cũng luôn luôn có admin quản lý mỗi ngày, nên là mình chắc chắn sẽ được trả lời nhanh. Còn mình nhắn tin vào những cái bay hoặc cái nhóm không chính thức khác thì chắc chắn sẽ không biết được trả lời như nào. Nên quý vị dùng mạng xã hội hết sức cẩn trọng dùm sư cô chỗ này ha. Quý vị nào mà đang nghe pháp thoại của sư cô mà thấy các bạn mình comment hỏi hoặc là thắc mắc thì mình có thể trả lời nếu mình biết thông tin chính thức, để mọi người liên hệ dùm với Đạo Tràng nha. Rồi sư cô trả lời câu hỏi đầu tiên. Xin chào sư cô ạ. Sư cô ơi, cho con hỏi thế nào là cộng nghiệp. Bà ngoại con năm nay đã gần 90 tuổi, bà bị lẫn và không tự sinh hoạt được. Con là người chăm sóc bà ngoại. Hàng tháng dì con gửi tiền cho con và bà ngoại. Dì con làm nghề sát sanh, tức là giết vịt bán. Vậy con và bà ngoại có bị cộng nghiệp không cô? Con khuyên dì con đừng làm nghề sát sanh nữa mà dì con không nghe. Con rất sợ sát sanh, con sợ bị cộng nghiệp. Cô ơi, nếu không lấy tiền của dì thì con không có tiền lo cho bà ngoại. Giờ con không chăm sóc bà ngoại nữa thì tội nghiệp bà quá. Dì nói bận buôn bán không chăm được. Con rất sợ bị cộng nghiệp. Xin sư cô giải thoát tâm phiền não của con. Bây giờ cộng nghiệp á, hôm trước có nhiều câu hỏi cũng liên quan đến cộng nghiệp, sư cô cũng có trả lời rồi. Cộng nghiệp là một cái trạng thái mà là cái sự tương hỗ nghiệp giữa mình và người, nghĩa là cái hành động của mình có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và ngược lại môi trường xung quanh cũng có tác động ngược lại với chính mình. Ví dụ như mình thấy cộng nghiệp là sao, có nhiều cha mẹ giận nhau á, giận nhau chốt cửa đốt nhà các kiểu, thì tự nhiên con cái và hàng xóm có bị ảnh hưởng không? Có ha. Hoặc là có nhiều mẹ bố rất là ích kỷ, ví dụ có cái mâu thuẫn vợ chồng thì ôm con cùng tự tử, hoặc là cho uống thuốc độc, nợ nần phá sản các kiểu thì uống thuốc độc để tự giết mình và giết con. Hồi này những đứa bé nó cực kỳ vô tội mà nó có cộng nghiệp không? Có. Hoặc là vừa rồi mới hôm qua ở Hàn Quốc xảy ra một vụ hỏa hoạn rất là thương tâm, đó là nguyên một cái trận hỏa hoạn xảy ra ở một cái chung cư mà văn phòng rất là đông người, và ở hết 7 người chết, và rất là nhiều người bị thương ở trên cái tòa nhà đó. Lý do là do một cái anh này, anh nhờ một cái văn phòng luật để đứng ra kiện bào chữa cho mình về một cái vụ án nào đó mà anh bị thua. Anh bị thua xong anh tức quá, anh không có bằng lòng với cái phán quyết của tòa án, thế là anh xách cái đồ cháy nổ đến, anh đốt cái văn phòng luật đó luôn, phóng hỏa tại văn phòng luật đó và gây sao ạ, cháy nổ nguyên cái tòa nhà, khiến cho rất là nhiều nhân viên và những người khác vô tội cùng có mặt trong cái tòa nhà đó đã chạy không kịp và thiệt hại về người về của là rất là nhiều. Đây là sao ạ? Đó là cộng nghiệp đó. Hoặc là rất là nhiều cái tin bây giờ mình thấy là, gọi là tai bay vạ gió kiểu vậy luôn á, tự nhiên á. Đó, hoặc là xả súng ở Mỹ hàng loạt vân vân. Hoặc là cộng nghiệp tốt, ví dụ như là dịch bệnh xảy ra nhưng tự nhiên ở quốc gia đó có một cơ quan, một tổ chức, một bác sĩ giỏi tạo ra được vaccine, tạo ra được thuốc chữa thì có phải là cứu được cho rất là nhiều người không? Đây là cũng cộng nghiệp tốt ha. Người ta ông mình có cái câu là nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương, tức là một người làm phước cả họ được nhờ đó. Nếu như trường hợp như vậy, tức là một người mà sáng tạo ra, phát minh ra cái công trình gì đó mà có lợi ích cho đời thì quốc gia, xã hội, làng xã và rất nhiều người không thân thiết cũng được hưởng cái quả tốt đó, cũng là cộng nghiệp tốt. Vậy thì bây giờ giải thích xong chữ cộng nghiệp rồi thì cô nói đến trường hợp của đạo hữu này, tức là đạo hữu này á thì đang chăm bà ngoại và sống bằng tiền cấp dưỡng của dì, mà dì là làm một cái nghề không có có chánh mạng, đó là sát sanh hại vật, thì dĩ nhiên là có ảnh hưởng. Dĩ nhiên là có ảnh hưởng chứ không thể nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thì không biết là đạo hữu bao nhiêu tuổi, nếu mà mình đã đủ tuổi, có sức lao động rồi á, thì mình có thể đi kiếm tiền dần dần, tạo một cái công việc gì không có quá là nhiều tiền, nhưng mà vừa có đủ thời gian để chăm bà, vừa cũng tự chủ kinh tế dần dần cho mình, hoặc là những cái việc có thể làm tại nhà mà vẫn tạo ra kinh tế vân vân, thì từ từ mình sẽ độc lập được về kinh tế, thì cái đó là biện pháp tốt nhất. Còn hiện tại mà nếu chưa tìm được việc làm, vẫn sống vào tiền của dì trợ cấp, thì mình phải phát khởi cái từ bi, mỗi ngày niệm Phật, trì chú, hồi hướng cho chúng sanh thoát khổ. Nếu mà mình làm được một việc thiện lành gì với cái công đức chánh niệm tu tập của mình thì mình nguyện hồi hướng cái công đức này cho dì, cho ngoại được khỏe mạnh và dì cũng được đủ duyên để chuyển hóa cái nghiệp, cái nghề nó được chánh mạng hơn. Thì mình cứ phát nguyện lành ha, nỗ lực tạo phước giữ giới thì có cái công đức trọn lành, khi mà cái phước nó dư, nó đủ, nó tràn á thì mình rất là nhiều cơ hội để mình có thể chuyển nghề một cách thuận lợi. Mà mình chuyển nghề không được là trừ khi cái lúc đó là mình ít phước quá đó, mình không có điều kiện. Nhưng mà nếu như mà mình cố gắng mà mình phước mình nhiều rồi á, mình rất là dễ có cơ hội để được chuyển nghề ha. Và kính chúc đạo hữu cùng với lại gia quyến luôn được an lành. Sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo ha. Con pháp danh Đồng Trầm, con có hai câu hỏi mong sư cô hoan hỷ giải đáp. Bé nhà con năm nay 4 tuổi, con cho bé tiếp xúc với hình ảnh Phật từ nhỏ và bé đã có thói quen trước khi ngủ đều niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca. Tượng Phật bé thường lại do con thấy trong siêu thị đẹp quá nên con mua về cho bé, bé rất thích. Con hay nghe mọi người nói Phật phải thỉnh trong chùa hoặc nếu có mua ở ngoài cũng phải đem vào chùa để tụng kinh rồi mới mang về thờ. Như vậy có phải không ạ? Do con sống ở vùng ngoại ô của Mỹ nên cách chùa khá xa, việc dẫn bé đi sinh hoạt vượt quá khả năng, con cho bé tiếp xúc bằng phương tiện truyền thông là chính. Và tối khi bé lại Phật có nên chàng cho bé một chiếc áo dài vào để không bị thất kính không ạ? Thường bé bật pajama hả? Pyjama đó đúng không? Viết lộn đó đúng không? Rồi lại Phật luôn ạ. Con cảm ơn sư cô. Tượng Phật tập cho con lễ Phật, lại Phật, phát khởi cái lòng tôn kính Phật là việc làm rất là tốt ha. Nếu tượng Phật mà có đủ duyên thì thỉnh ở chùa rồi gửi ở chùa gia trì thì càng tốt, còn không đủ điều kiện thì thỉnh ở siêu thị hay bất cứ nơi đâu phát hành kinh, chuỗi tượng, các văn hóa phẩm Phật giáo thì đều được, không sao hết trơn. Quan trọng là em bé còn nhỏ mà mình đã gieo duyên với em bé, thấy Phật biết lại Phật, thấy Phật biết khởi lòng tôn kính Phật, rồi nhớ Phật, nghĩ nhớ đến Phật hằng ngày thì rất là hoan hỷ rồi. Thì cho nên là mình đừng có sợ hãi, ngại, e ngại những cái ý kiến bên ngoài là ông Phật nhà mình chưa được gia trì trong chùa, ông Phật nhà mình chưa được gửi đến chùa Hồng Linh Thiên, vân vân, không có ha. Cái đó giống như là một cái phương tiện, để nhờ cái phương tiện đó mình hướng dẫn con mình kết nối với lại cái những đức tính từ bi trí tuệ của Đức Phật, cho con mình làm quen với Phật từ nhỏ là rất là tốt rồi. Mới đầu tập cho bé thì phương tiện mặc pyjama cũng được, miễn sao bé quen với việc lễ lạy và không có cảm thấy là rườm rà rắc rối hay mệt mỏi quá hay làm biếng quá thì vẫn được. Về sau mà bé quen rồi thì mình sắm cho bé một cái áo tràng á, có áo tràng dễ, trẻ em dễ thương lắm mà, sắm cho bé cái áo tràng để trang nghiêm và tập cho bé cái gì, cái ý thức cung kính khi đứng trước cái tôn tượng của Đức Phật. Trước đây thì không biết thì không có sao, nhưng bây giờ mình biết rồi thì mình tập cho con mình dần dần. Ở đây cô có cái kỳ dễ thương không quý vị, ở đây cô có mấy bạn nhỏ đến chùa đó, mà lần đầu tiên có nhiều em đến chùa mà thấy quý cô dì chú bác mà bận áo tràng á, em rất muốn bận áo tràng theo luôn, không biết chủng tử từ đời nào mà cực kỳ thích bận luôn nha. Bắt mẹ phải sắm cho mình cái áo tràng bận, mà lúc mà cô mới lập đạo tràng đó, đâu cái gì cũng thiếu thốn hết, nên chỉ có vài trăm cái áo tràng cho người lớn thôi, còn trẻ con thì chưa có chuẩn bị được. Thế là các em quấn cái áo tràng của người lớn vừa rộng vừa dài, quấn xong như cái đầm luôn, không đi được luôn. Vậy mà suốt một thời kinh em nhất quyết không cởi ra nha. Và em rất thích luôn, có những em bé người Hàn, em cũng không hiểu là em cũng không thường em bé người Hàn người ta sẽ không thích mấy cái áo dài dài lượn thượng đó đâu, vậy mà có nhiều em bé chủng tử rất là dễ thương, em bé rất rất thích được mặc áo tràng khi mà lạy Phật. Tự nhiên em bé cảm giác là mình cũng rất là người lớn nhé, mình cũng trang nghiêm giống các cô dì các mẹ xung quanh mình nhé. Nên là các em bé đó rất là ý thức luôn, em bé mà được giáo dục từ nhỏ đó là em bé cực kỳ có ý thức. Một cứ hễ là thấy sư cô chuẩn bị tụng kinh, chuẩn bị nghe pháp thoại là các em tự động đến lấy cái giá mắc áo, lấy cái áo tràng mặc vô liền. Dễ thương tới mức độ đó đó. Và các em rất là hoan hỷ, các em rất là tự hào khi mà mình được mặc cái áo của người Phật tử trên mình. Đó là kinh nghiệm của cô. Sau cô thấy các em rất là dễ thương, cho nên cô đã đặt may rất là nhiều cái cỡ cho các em bé nhỏ đến chùa, để có thể các mẹ sắm cho các em một cái áo riêng của mình luôn. Cho nên trong trường hợp của đạo hữu này thì mình cũng có thể mua riêng cho con mình một cái áo tràng, để em có cái ý thức tôn kính Phật, trang nghiêm mình trước khi đứng trước Phật. Còn hiện giờ em biết lại Phật là cũng đã rất giỏi rồi ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, cô ơi, con thường trì chú Đại Bi và chú Dược Sư khoảng một năm nay rồi ạ. Hôm trước con có nói chuyện với một bác lớn tuổi thì bác khuyên con là không nên trì hai chú này do con chưa được quán đảnh và truyền khẩu. Vì trì chú lâu dài sẽ bị tà nhảy vào người và trú trong xác mình để đồng tu. Cuối đời sẽ rất khổ và dễ chết bất đắc kỳ tử là do tà đã ăn vào máu tủy. Con nghe xong rất sợ hãi và hoang mang. Con tu theo pháp môn tịnh độ và con đã quy y rồi. Không biết điều bác ấy nói là đúng hay sai. Con cần làm gì để tu cho đúng chánh pháp? Con cảm ơn sư cô. Mong sư cô giải đáp giúp con vì lòng con không được an ổn. Phật tử đã quy y và tu theo pháp môn tịnh độ mà không chịu nghiên cứu kinh điển, học pháp, nghe pháp, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ không có, cho nên nghe người ta hù một cái là sợ liền. Đây là lý do tại sao mà sư cô luôn duy trì lớp giáo lý Bát Chánh Đạo 3 năm nay, từ Covid cho tới lúc không có chùa, có chiền, tha nhau đi từ bãi cỏ này sang bãi cỏ khác mà cô vẫn ráng duy trì lớp giáo lý là vậy. Phật tử thì nền tảng căn bản nhất phải học hiểu cho được quy y Tam Bảo. Trong cái ngày lễ quy y đã được dạy rất rõ lý do chúng ta tôn kính Phật Pháp Tăng, nương tựa ba ngôi báu như nào, ý nghĩa lợi ích của việc nương tựa ba ngôi báu này. Chỉ cần hiểu rõ điều này thôi và có chánh tín, chánh kiến học Phật từ nấc thang nhỏ đi lên thì sẽ không có những cái sợ hãi hoang mang bất an như vậy. Mình trì chú là để được có định đúng không? Để có được nhất tâm, từ đó tập cho mình có một cái chánh niệm và từ đó trí tuệ phát sanh. Đằng này trì chú lâu dài thì sẽ bị tà trú trong người đồng tu, rồi về già ăn vô xương tủy từ lưa. Những cái câu rất rất là mê tín, những cái câu rất là không có cơ sở như vậy mà mình đem đi mình sợ rồi mình ngưng cái pháp môn của mình. Rất là đáng tiếc ha. Một trì chú là một trong những pháp môn để mình nương vào đó, mình nhất tâm, mình định tĩnh. Mình thấy ngay cả bài chú Đại Bi mình đọc thuộc lầu lầu đó, nhưng nếu lúc nào mình không nhất tâm mình đọc có lộn không? Bà già bà đế bà hoài, bà không ra được luôn ấy chứ. Cho nên chư tổ cho mình đọc chú Đại Bi trước để mình sao? Cái tâm mình định tĩnh để đi vào những lời kinh tiếng kệ cho mở khai trí tuệ, chứ không phải nương vào cái câu chú đó mà tà nào đi vô người mình được hết á. Còn họ tu theo pháp môn tịnh độ thì phải hiểu rõ cái tâm chỉ của mình chứ, đúng không? Trong kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy như thế nào? Mình phải tin chính mình và tin pháp tu của mình, tin vào cái ân đức của cái sự niệm Phật chứ. Hôm bữa cô giảng cái bài ân đức niệm Phật đúng không? Niệm ân đức Tam Bảo, niệm ân đức Phật, có ân đức lớn lớn lao đến mức độ nào. Mình tu pháp môn tịnh độ, mình niệm Phật A-di-đà, mình không biết được cái hồng danh đó có oai quang, có cái oai lực lớn như nào. Làm gì mà có quán đảnh truyền khẩu tùm lum hết. Thật ra trong mật tông có quán đảnh, có truyền khẩu thiệt hết đó quý vị. Nhưng mà nói mà không được quán đảnh, không được truyền khẩu mà trì chú bị tà nhập, đó là tà kiến. Cô nói khẳng định rõ ràng. Cô không biết cái vị mà cái bác lớn tuổi nào đó có tu theo Phật hay không, hay là mang cái mác là Phật tử nhưng thật ra không học hiểu gì về kinh Phật mà đi phát ngôn bừa bãi thì không được. Nhưng mà chính mình phải nhìn lại mình. Mình đừng có trách người ta đi rao truyền cái việc mà Phật pháp không đúng, mà chính mình phải trách mình là Phật tử mà mình không có ý thức nghiên cứu Phật học cho nó căn bản rõ ràng. Mình quy y Tam Bảo mà mình không hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích, lý sự quy y là gì. Mình tu pháp môn tịnh độ mà mình không có niềm tin kiên cố vào cái pháp môn của mình. Tín hạnh nguyện có cái kiên cố như vậy, ai nói gì mình cũng tin, thì phải xét lại cái tín tâm của mình ha. Tín tâm mình đã đủ lớn chưa? Trước tóm lại, sư cô khuyên quý Phật tử và đặc biệt là quý Phật tử hữu duyên đang nghe tới đoạn này thì phải biết là củng cố kiến thức Phật học, củng cố niềm tin đối với Phật pháp, củng cố pháp môn tu của mình, chứ không phải nay là một bác lớn tuổi bình thường thôi, mai đây lỡ một thầy, một sư cô nào đó trong cái hình hài của người tu nói là pháp môn này là không được, vậy là không được, con còn nhỏ con thờ Phật vậy là không được, cái mình tin theo mình bỏ luôn ha. Bữa cô gặp rồi nha, cô gặp rồi luôn, ngay cả ở Hàn Quốc này đó quý vị, có những thầy cô rất rất là không hiểu sao mà lại dạy Phật tử rất kỳ cục luôn. Ví dụ như nói là vô nhà người ta cái thấy là trời, nhà con vậy là lộn xộn lắm ha, gia đình chắc không có an ổn thôi, cái bà đạo Phật tử giật mình liền. Có đòi hỏi sao vậy? Hỏi là tại vì con tu pháp môn này là không có được đâu. Pháp môn này là dạy dạy dạy đó, phải tu pháp môn dạy dạy dạy. Đầu chỉ ngược lại, người ta hành trì cái pháp môn đó rất là ok thôi, tự nhiên cái mình kêu ngược lại. Trong khi đó quan trọng là cái pháp môn nào, thuốc không có hay dở, mà thuốc đúng bệnh thì chữa khỏi bệnh. Pháp môn cũng vậy, không có pháp cao pháp thấp, mà pháp phù hợp với căn cơ thì mình sẽ có thành tựu trong tâm linh. Quan trọng là mình phải có chánh tín, chánh kiến, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, hiểu rõ những gì mình tin, cho nên tin vững chắc những điều mình hiểu, chết bỏ cũng không thôi cái tín tâm kiên cố đối với Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Sau đó là cái tín tâm đối với cái pháp môn tu học của mình, thì tuyệt đối người nào đó nói mình vẫn không lay động mới phải ha. Vì một vài câu nói của người khác làm cho mình bất an, thoái tâm, không tu tập nữa là điều đó rất rất là đáng tiếc cho chính bản thân mình. Ở đây cô nhắc quý Phật tử ở đây cũng vậy. Mình đi chùa hay là mình đi tu, mình đi chùa có năm dày chày tháng đi mà mình không có sao, mình không có chịu nỗ lực văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ thì mình không có tiến bộ một cái gì hết. Chứ mình đừng có tự hào là mình đi chùa lâu năm. Đi chùa lâu năm mà gì đó nhất niên hành xí thống bộ bất gì, một bước chân năm trước bước năm nay cũng không có nhúc nhích, không rời ra nữa. Tức là không có thay đổi, không có chuyển hóa gì đâu, không chịu nghe, không chịu tư duy, không chịu tu, không có tiến bộ được nha. Cô rất rất rất là sách tấn với Phật tử, làm ơn chịu khó ít nhất một tuần, một tiếng, hai tiếng đồng hồ nghe pháp, từ Phật học phổ thông căn bản đi lên. Đừng học pháp môn gì cao, khủng khiếp, khủng bố, truyền tâm ấn các kiểu không có. Mình cứ học căn bản Phật học đi lên, mình sẽ thấy đạo Phật rất là khoa học, rất là chánh tín, không có mê tín dị đoan, không hù dọa ai, không có tạo ra những cái bánh vẽ, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Mình sẽ có cái an lạc, an vui. Pháp môn nào cũng vậy, mình càng tu mình càng thấy an vui, mình càng thấy bớt tham, bớt sân, bớt si, càng thấy nhẹ nhàng, càng thấy buông xả được. Tu không phải để tích lũy mà tu phải để buông xả, cái này cô nói hoài rồi. Không phải quý vị học cái pháp môn này để tích lũy cho mình mớ kiến thức để đi cãi lộn với người ta. Không phải mình học hết cái lớp giáo lý này để mình đem cái bằng chứng nhận ra mình lòe với người ta. Không phải mình đu cho được cái bằng cử nhân của học viện để mình chứng tỏ với người khác mình cũng là cử nhân Phật học nè. Cái chuyện đó nó không có quan trọng, tại vì không có đúng đắn luôn. Tại vì tu Phật không phải để tích lũy mà để buông xả, tu để hiểu được Đức Phật dạy như thế nào, để không chấp vào những cái tào lao đó, không bị vướng mắc, không bị sợ hãi, không bị trói buộc những cái pháp do phiền não, do hữu lậu phát sanh. Mình càng tu mình càng buông xả, mình càng nhẹ nhàng, mình càng thảnh thơi, mình càng không câu có, mình càng không dễ dàng giận dữ, mình càng không mê tín dị đoan, mình càng giảm cái bất an lo sợ. Cái đó là tu đúng đó, là tu đúng đó, chứ không phải tu để tích lũy tùm lum. Tu là để buông xả. Vậy nha, nên quý Phật tử cố gắng học Pháp nha. Mà rất cảm ơn câu hỏi của đạo hữu này, đã rất dũng cảm gửi câu hỏi này về, để nhân đây sư cô có thể nói đến cái vai trò quan trọng của cái việc học Pháp, nghe Pháp. Bữa sư cô có giảng cho quý Phật tử nghe 10 lợi ích của việc nghe Pháp chưa ta? Cô giảng rồi đúng không? Quý vị tìm lại bài giảng này nghe nha. 10 lợi ích của việc nghe Pháp cực kỳ có lợi ích luôn. Và 10 cái ân đức khi mà niệm ân đức Phật. Ráng nghe lại mấy bài này. Vậy nha, rồi. Câu hỏi tiếp theo, con tên Tuyết, con sinh năm 2022, con bị nặng tình và dễ tin người quá, thì con phải làm sao cô ạ? Sinh năm 2002, tới giờ là năm 2022, 20 tuổi đúng không? Nặng tình và dễ tin người, 20 tuổi, còn non và xanh đúng không? Vừa no lo chưa tới, vừa mới chập chững là người lớn thôi, kinh nghiệm, trải nghiệm thì cũng chưa nhiều đúng không? Cho nên dễ dàng bị tin. Chưa đủ vững chãi, chưa đủ trải nghiệm để có thể vượt qua nhiều thứ. Nói chung là hỏi một cái câu này nó quá là chung chung. Không biết dễ tin người là như thế nào, không biết nặng tình là như thế nào. Nặng tình là nặng tình đối với người yêu, người bạn trai mình thích thôi, người bạn gái mình thích thôi. Hay là nặng tình với tất cả mọi người xung quanh, kiểu đa sầu, đa cảm, đa đoan, tùm lum không hiểu luôn á. Còn dễ tin người thì... dễ tin người thì nói chung là mỗi người đều phải tự học cái bài học của mình đó. Giờ cô nói sao ta? Ví dụ như bây giờ cô nói với các em nhỏ là tụi em ráng đừng có chơi game nhiều, đừng có thức khuya nhiều, tụi em ráng dành thời gian tu tập đọc sách để mà cân bằng cái đời sống bên ngoài và đời sống tâm linh của mình đi, như vậy tụi em sẽ có cái năng lực định tĩnh, cái inner power để tự quản trị cảm xúc của mình, điều đó sẽ giúp các em thành công hơn nhiều, chứ không phải là các em chỉ chạy theo lấy những cái bằng cấp, tiếng Hàn gọi là spec á, tức là những cái bằng cấp để mà đủ điều kiện cho mình apply vào những công ty lớn, để đủ điều kiện cho mình có nhiều cơ hội trong công việc, trong đời sống, như là các em đi du học ở các nước nổi tiếng, các nước tiên tiến trên thế giới, các em có rất là nhiều bằng ngoại ngữ, các em rất là giỏi về tin học, về quản trị các kiểu vân vân, các em có đầy skill và spec, nhưng mà cái các em thiếu là gì ạ? Quản trị cảm xúc của chính mình, keep balance, giữ cái mức độ cân bằng giữa cái nhịp sinh học đời sống và cái trạng thái tâm lý tâm linh của mình thật là vững chãi, để mình không dễ dàng bị tổn thương bởi những cái đối tượng bên ngoài, thì điều đó các em cực kỳ thiếu, thiếu cái kỹ năng sống luôn. Nhưng mà cô nói như vậy đối với người trẻ, có người tin và đa phần là không tin. Tại sao? Tại các em chưa từng trải đời. Các em, đối với các em, mục tiêu hướng tới của các em vẫn là gì ạ? Tiền bạc, thành công. Cái thành công theo sự đánh giá của người khác, nghĩa là thành công cái việc có vào được trường đại học nổi tiếng, có một việc làm ổn định ở một cái tập đoàn lớn, có nhà, có xe, start up thành công vân vân. Đó, các em cũng chạy theo cái tiêu chuẩn thành công của người khác, chứ đâu có ai dám dũng cảm mà đi một cái lối đi mà chậm mà chắc và cân bằng được cái trạng thái, cho đến khi các em có một cái bài học từ cuộc sống mang lại, có những cái vấp ngã đầu tiên, có những cái trải nghiệm, có những cái bước thăng trầm, rồi lúc đó mới thấy là đúng thật, cái việc tiền, kiếm tiền đó quan trọng nhưng không phải là tất cả, và cuộc sống hạnh phúc mới là cái điều quan trọng. Nhưng mà khi cô nói điều này các em chưa từng trải nghiệm thì chưa từng vượt qua. Ngay chính sư cô cũng vậy, tuổi 18, 20, 22 của sư cô cũng chạy theo những cái tiêu chuẩn mà tất cả mọi người cho là thành công đó, tức là cô cũng phải giành được học bổng đi nước ngoài, cô cũng phải học rất là nhiều bằng cấp, rất là nhiều ngoại ngữ, rồi cũng ráng mà đu vô được một cái tập đoàn thật là giàu có, thật là nổi tiếng, để mình kiếm rất nhiều tiền, mình sắm căn hộ chung cư hạng sang, mình sắm xe hạng sang vân vân, cũng chạy theo những cái phù phiếm đó, cho tới khi là mình cảm thấy là khi mình ở cái vị trí cao, ở tiền bạc, xã hội, tất cả, mình thấy nó vẫn không hạnh phúc, không bình an, mình vẫn bất ổn tâm lý như thường, mình vẫn có nhiều trong trên, mình vẫn phiền não, stress khủng khiếp luôn, tổn hại đến sức khỏe của mình. Tới lúc mà mình nằm bẹp một đống đó, mình mới nhận ra được, ồ, tiền không phải là tất cả, cái mà người ta cho là thành công đó, là hạnh phúc đó, chưa hẳn đó là cái thành công và hạnh phúc của chính mình. Nhưng mà khi cô nói thì các em tin không? Không. Cho nên là ai cũng sẽ phải trải qua những cái trải nghiệm đó. Quan trọng là Pháp dạy cho mình những bài học nào, và sớm hay muộn. Hoặc như cô có nói, nhà cô có một anh rể ngày xưa cực kỳ thích đi bắn chim, cứ đi bắn chim, nhà có thiếu thốn cái gì đâu, mẹ cũng cứ đi bắn mấy con chim bé bé cho nó gãy cổ gãy chân ra, rồi làm thịt nó ăn, nhìn rất là tàn độc luôn. Mà gia đình khuyên đều không nghe, anh nói anh không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, không làm cái gì xấu, chỉ có một cái sở thích đó là đi bắn chim. Hoặc hoặc là các anh khác thì có thể sở thích được đi câu cá chẳng hạn, ở đâu ảnh hưởng đến ai đâu, đây là sở thích của tôi mà. Khuyên đâu có nghe, cho tới khi mà đời dạy cho mình một cái bài học nhân quả nó nhãn tiền luôn. Mình bị bệnh đau đó, mình gặp một cái gì đó cho mình thấy rõ ràng là nhân quả lưới trời tuy thưa mà không lọt đó. Ngày xưa trả báo thì lâu, ngày nay trả báo một dây nhãn tiền đó, tự chính mình bước qua cái bài học đó, tự chính mình vấp xuống, ngã đứng lên, lúc đó khỏi có ai nói, tự mình không bao giờ dám bắn chim, tự mình không bao giờ dám đi câu cá để lấy cái niềm vui của mình đánh đổi bằng cái mạng sống và nỗi khổ niềm đau của các loài chúng sanh khác được. Mà khi bình thường khỏe mạnh giàu có thành công, nói có tin không? Không tin. Cho nên em đây cũng vậy, em nói em dễ tin người, em bị nặng tình, em làm sao hả cô, em làm sao hả, em phải thất bại nhiều lần lên, em bị người ta lừa rất nhiều lần luôn, rồi lúc đó em mới thấy là chúng ta không nên ai nói gì tin đó, ai nói bậy làm theo. Ai nói gì làm đó, ai nói bậy cũng làm theo luôn, điều đó là không được. Đức Phật phải nói dạy cho mình sao chánh tín ha, niềm tin phải đúng đắn, niềm tin phải đúng người đúng chỗ, tin nhân quả, tin Phật pháp. Giờ mà mình còn non trải nghiệm quá thì mình tích cực đi tham gia các cái khóa tu dành cho tuổi trẻ, những khóa tu mà bổ sung thêm nhiều kinh nghiệm sống cũng như những cái khả năng quản trị cảm xúc cũng như những cái pháp môn tu tập phù hợp với lứa tuổi của em, thì lúc đó em có nhiều cái chánh định hơn, em có nhiều cái chánh niệm trong đời sống hơn, em duy trì càng nhiều cái trạng thái chánh niệm thì em càng có những quyết định rất là đúng đắn và sáng suốt, nghĩa là không dễ tin lầm người, không dễ làm những cái việc xấu ác. Điều này sẽ giúp em tránh khỏi rất nhiều những cái bài học không đáng có trong cuộc đời, thay vì em phải trả giá rất nhiều thì em nhờ cái chánh niệm chánh định đó của mình, nhờ cái tuệ phát sinh trong lúc em thực tập đúng đắn cái pháp môn của Phật dạy, thì em sẽ bước qua được những cái vấp ngã, những cái trắc trở, những cái thử thách của cuộc đời một cách mạnh mẽ, vững chãi, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua ha. Mình phải chọn lấy cái nơi nào mình giao tiếp cho nó phù hợp, gặp được thiện tri thức, ví dụ từ gia đình, học hành, sự nghiệp, hay là cái nơi mình sinh hoạt, hội nhóm, vui chơi, làm phụng sự công quả các kiểu, sao cho nó thiện, nó lành, mình tiếp xúc được cái môi trường nó nhiều người thiện lành hơn, thì lúc đó cái khả năng mình tránh khỏi những cái vấp ngã của cuộc đời nó sẽ đỡ hơn ha. Cô có một cái lời khuyên như vậy, mình nên dành thời gian để mình tham gia các khóa tu, nghe pháp thoại, tu tập theo lời của Phật dạy, thì mình sẽ mở khai được trí tuệ và có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình. Chứ bây giờ nói gì cũng khó tin lắm, ngày xưa cô cũng vậy, cho nên chính mình biết khi chính mình vấp thì chính mình sẽ thấy cái đó không nên nhảy vô nữa, cái đó là cái hố sâu không nên liều mạng nhảy vô. Rồi cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Con mong sư cho con lời khuyên để vượt qua nghịch cảnh này. Con năm nay được 18 tuổi. Con phạm tội thủ dâm và xem adult movie. Đó là phim người lớn ha. Phim hậu quả là gương mặt trở nên đờ đẫn, ai cũng muốn tránh xa. Nó cứ dằn vặt con, khiến con không tập trung ôn bài để thi đại học được. Nếu con rớt đại học thì con làm gì ạ? À? Sắp tới cha mẹ con ly hôn, con phải nên làm gì để con đi tiếp? Con đã lấy ngài Angulimala để làm gương hạnh mà vượt qua, nhưng con thấy ngài đã thông minh sẵn nên dễ dàng từ bỏ việc xấu. Mong sư chỉ cho con đường tu tập để chịu đựng khổ đau. Mình biết cái việc mình đang làm là xấu mà mình không bỏ, mình hỏi cô thì cô làm như nào? Ví dụ bây giờ mình cầm cái tay mình như vậy, mình cầm cái cục lửa này nóng, cô có cần cô kêu là nóng quá em bỏ xuống không? Đâu, em nóng, em biết nóng, em tự thả xuống chứ. Hồi chiều đây trời ơi, cái thằng bé nhỏ xíu đến chùa cô, nó ăn cái chả giò chiên thôi, ảnh tự há miệng ra, ảnh cắn một phát, nóng quá, có cần cô kêu nóng đó con, bỏ xuống không? Không, ảnh vứt ra ngay chứ, ảnh nhè ra liền chứ, con nít nó còn có bản năng tự bảo vệ mình. Mình biết cái việc thủ dâm, mình biết cái việc coi phim khiêu dâm là không tốt, vậy thì mình ngưng coi liền chứ, tại sao mình còn hỏi là làm sao để con ngưng coi? Cái người hỏi như vậy là người không có muốn ngưng coi. Giống như cái người hỏi cô là cô ơi, con rất thích đi chùa tụng kinh mà con không có dậy sớm nổi. Con không dậy 4 giờ sáng, 5 giờ sáng dậy được, vô làm sao cho con dậy? Dậy là dậy thôi chứ làm sao để con dậy? Cái người mà làm sao để con dậy là người nằm ườn cho tới 7-8 giờ vẫn không dậy được. Con dậy thì thức dậy là thức dậy thôi. Bây giờ cầm cái này biết nóng thì thả xuống thôi. Biết cái này là 100% sẽ trả nghiệp xấu rồi. Quả xấu nó đến trước hờ sờ sờ luôn rồi mà vẫn còn muốn. Thì làm như nào? Tự do tín ngưỡng, phải có cái tự lựa chọn cho mình thôi. Một là mình thấy cái việc xem phim người lớn thủ dâm làm cho mình sảng khoái, làm cho mình rất thích và mình không bao giờ muốn từ bỏ việc này. Vậy thì mình cứ tiếp tục làm và mình sao không được than trách khi cái quả xấu nó tới. Có bản lĩnh chịu đựng. dám làm dám chịu. Quả xấu nó đến, biết rồi, không có trách, không khổ, không phiền. Tại tôi gây nghiệp nhân xấu cho nên cái quả xấu chắc chắn là phải hưởng. Ví dụ mình trồng cây ớt, trái ớt nó thiệt là cay, lúc ăn không được than, lúc than thì đừng ăn, đúng không? Nên bây giờ con muốn nhận quả tốt mà lại vẫn muốn làm việc xấu, việc này nó cực kỳ mâu thuẫn luôn. Một là nếu không muốn nhận quả xấu thì đừng làm, hai là nếu cảm thấy là vẫn muốn làm việc xấu thì khi quả xấu đến không có được than. Vậy thôi chứ giờ làm sao, làm sao mà nói được, đúng không? Ừ. Không xem, nếu mình cảm thấy là mình không đủ khả năng, tự mình không đủ dũng lực để mình từ bỏ cái việc đó, vậy thì mình tránh xa cái môi trường để gây tội lỗi. Cô nói rồi đó, mình ở cái nơi trống trải, mình ở cái nơi sáng sủa, mình ở cái nơi đông người, mình ở cái chỗ mà một mình trước mặt mọi người mình không dám làm cái điều đó, một mình trước mặt mọi người mình dám thủ dâm không? Vậy thì mình đi tìm cái môi trường nào mà không có khả năng gây tạo việc xấu á, mình sống để cho người ta kìm mình lại. Cái này gọi là lực tu của đại chúng đi lên á. Tự mình mà không có mạnh mẽ vượt qua được thì sao? Mình đi đăng ký khóa học quân đội, mình đi quân đội luôn. Còn không ấy thì sao? Mình đi vô các khóa tu mùa hè 7 ngày 7 đêm thử xem. Thấm tương trao. Còn không can đảm nữa, đi hẳn vô những cái khóa tu Phật tất, đi thẳng vô những cái khóa thiền 10 ngày. Để tự mình không cai được thì mình phải nhờ cái lực của đại chúng bên ngoài đẩy mình đi tới, đúng không? Đoạn này mình thường xuyên đi tham dự các khóa tu, tinh tấn đi phụng sự trong nhà chùa, ngày nào cũng đối diện trước Phật Pháp Tăng, trước chánh điện, không bao giờ dám làm việc bậy. Trong chùa có long thần hộ pháp, có đại chúng xung quanh, có huynh đệ, có thầy tổ. Đó, mình phải hết sức là tinh tấn chỗ này, tự mình không bỏ được thì mình phải đẩy mình vào vô cái môi trường mà không đủ điều kiện để mình làm việc xấu. Em hiểu chỗ này sư cô nói không? Lần này cô rất là dặn Phật tử rất là nhiều, là mình nguyện làm sao tất cả các công đức lành của mình khi làm được á, là nguyện cho con khi mà muốn làm việc tốt á thì luôn luôn đủ điều kiện để làm. Có nhiều người rất muốn làm việc tốt mà không có đủ tiền. Ví dụ hôm nay rất muốn đi phóng sanh, rất muốn đi đến chùa mà 1.000 cũng không có nữa, không có tiền để cúng dường gì hết, cũng rất là thương. Đó, còn khi mà mình làm việc ác á, thì nguyện cho con là không đủ điều kiện để làm việc ác. Tức là tính đi ăn trộm rồi mà tới chỗ đó đông người quá thì không cách nào mà dở trò ra được hết á. Cái thôi mình không có tác nghiệp, mới có tác ý thì không có tác nghiệp, đúng không? Hoặc là mình rất muốn xem phim khiêu dâm nhưng mà mình ở trong chùa sáng chiều đều có sư quản chúng, đều đi canh me mình, thậm chí có vô những cái khóa thì người ta tịch thu luôn điện thoại của mình luôn. Mình không còn một cái phương tiện nào để tiếp xúc để coi phim được trơn hết á. Trời ơi là quá là sướng rồi, đúng không? Đi vô thiền viện Trúc Lâm đi, của sư ông đó 6 năm trời không có được coi gì đâu, thật luôn. Muốn lên internet có người ngồi kế bên nữa kìa. Ngày xưa sư cô đi tu không phải trong thiền viện đó mà ha. 2 năm đầu đời của sư cô không được cầm tiền, không được giữ điện thoại, không được giữ laptop luôn. Chứ muốn coi lấy gì coi, trong chùa không có tivi nữa, trong chùa không mở internet luôn, không có wifi nữa, không được đi ra ngoài luôn. Cần cái gì là có thưa với sư quản chúng. Sư quản chúng thấy cái nhu cầu đó là cần thiết đúng đắn thì sư sẽ sai mấy em mà sinh viên ở trong chùa làm công quả đó, mấy em đi mua về cho, đưa cho sư kiểm tra rồi sư sẽ trả lại cho mình. À, tiền thì không được giữ, điện thoại không có, laptop không có, trong chùa không có wifi, không có tivi luôn, lấy gì coi? Nếu em không có cái khả năng mà tự quản lý được mình thì em đẩy mình vào trong cái môi trường đó, có người khác kìm cặp mình, dần dần mình sẽ quen được ha. Còn giờ ba mẹ sắp ly hôn, em nên làm gì đây? Ở đây không, em nói là đi rớt đại học thì cô nghĩ là chắc em là học sinh cấp 3 chuẩn bị thi đại học, đúng không? Ở cái tuổi này á thì gần 18 tuổi thì mình phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình rồi. Cha mẹ ly hôn chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng đối với mình, nhưng mà mình phải nhận thức rằng cha mẹ có cuộc đời của cha mẹ đến với nhau vì duyên nợ, hết duyên hết nợ cha mẹ có thể chia tay, nhưng quan trọng là cha mẹ là người sinh thành ra mình, cho nên trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, tình huống nào cũng không được có cái thái độ bất kính đối với cha, với mẹ, thái độ vô ơn đối với cha mẹ, tại vì cha mẹ là người đã có công sinh thành dưỡng dục nên mình. Năm nay mình đã 18 tuổi thì mình đã đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và quyết định của cuộc đời mình. Thì dù cha mẹ có ly hôn không ở tiếp với nhau, nếu may mắn cha mẹ có trách nhiệm vẫn chăm lo cho mình thì mình rất là biết ơn cha mẹ, dù cha mẹ không còn ở với nhau nữa vẫn tròn trách nhiệm với mình, không gì phải than trách hết. Còn nếu cha mẹ vì một cái nguyên nhân nào đó, vì một cái hoàn cảnh nào đó mà không tiếp tục chăm lo nuôi nấng cho mình được thì mình phải tự đứng trên đôi chân của mình, tại vì mình phải biết ơn 18 năm qua đã được trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ rồi, tuyệt đối không có khởi cái tâm bất kính hay bất hiếu hay vô ơn đối với cha mẹ ha. Cho nên cố gắng tự mình đi tiếp con đường của mình. Rồi chọn ngài Angulimala để làm tấm gương noi theo, xong rồi tự thấy ngài là ngài có trí tuệ sẵn rồi, cho nên ngài dễ dàng từ bỏ việc xấu, còn mình tự nhận mình không có trí tuệ nên mình không dám bỏ việc xấu ha. Nói chung là cô không biết sao để em chọn tự so sánh mình với ngài Angulimala để noi gương nữa. Không biết sao, chắc có duyên với ngài Angulimala hả? Hay là chỉ mới nghe được câu chuyện của ngài Angulimala, còn chưa nghe được các chuyện của các vị khác. Nói chung là thôi, đọc kinh cho nhiều, nghe thêm nhiều tích truyện Phật giáo để coi như thế nào hơn. Ở đây thì sư cô em hỏi là làm thế nào để chịu đựng được những nỗi khổ niềm đau. Này cô đã giảng rất nhiều bài rồi, khổ đế, nghe lại bài khổ đế. Bài thứ hai là vô thường và khổ đau. Điều thứ ba là làm thế nào để được an lạc, hoặc là làm thế nào để chế tác hạnh phúc. Em nghe những bài này đi, đó thì là em sẽ có câu trả lời cho mình. Ở đây cô đã giảng quá là nhiều lần rồi, cho nên sư cô không lặp lại nội dung các bài kia nữa. Cô chỉ nói ngắn gọn thôi, khổ đế là cái chân lý của cuộc đời, nghĩa là cái nỗi khổ là cái hiện thực của cuộc đời. Không có phải mình em khổ mà ai cũng khổ hết á. Ai có mặt trên đời này đều có khổ hết, tại vì cái khổ nó là cái chân lý của cuộc đời rồi. Cho nên không phải nói, cô nói rất nhiều lần đó, tu không phải để hết khổ, mà hết khổ lấy gì tu. Mà tôi sao ạ? Thấy khổ tâm không động thì đó mới là công phu. Nghĩa là mình thấy khổ ai cũng thấy khổ hết, thiền sư cũng có khổ, người bình thường cũng có khổ, người chấp mê chấp ngã vẫn có khổ hết. Nhưng mà quan trọng là người thấy khổ mà không khổ, mà người thấy khổ thì vẫn khổ, nó khác nhau chứ đúng không? Mình ráng siêng năng đến chùa học giáo lý, thực tập pháp môn tu tập mà phù hợp với mình thì mình sẽ thấy cái chuyện khổ đó, cái vô thường nó đến đó, nhưng mà mình sao hả? Mình vẫn vững chãi, tại vì cái hạnh phúc, cái bình an là do chính mình tạo tác chứ không phải do những cái môi trường bên ngoài. Nếu em cần cái môi trường bên ngoài mà em mới hạnh phúc thì dính dĩ em không bao giờ có hạnh phúc, tại vì môi trường nó luôn thay đổi. Nếu em dựa vào đối tượng nào đó để em có hạnh phúc thì chắc chắn em cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc, tại vì cái tâm ý của người đó sẽ luôn luôn thay đổi. Thậm chí người đó có từ đầu đến cuối mà trọn lòng trọn dạ với em, hết lòng vì em đi chăng nữa, vô thường đến người đó cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào. Rồi lúc đó cái hạnh phúc của mình mà dựa vào một người khác thì sao? Con chim nó đậu trên cái cành cây không phải vì nó tin tưởng cái cành cây, mà nó tin tưởng cái gì? Đôi cánh của nó. Cho dù cành cây gãy nó có thể bay lên. Cho nên khi mà mình còn dựa vào các pháp bên ngoài để mình có cái bình an hạnh phúc thì dĩ nhiên chưa bao giờ mình có hạnh phúc. Mà mình phải có cái hạnh phúc từ trong chính mình, chế tác hạnh phúc cho mình. Đi giữa cái gai trong sỏi đá bện một đôi giày cỏ cho chính bản thân mình để mà vững chãi bước qua. Làm thế nào để bước qua? Em cần phải học pháp thật là căn bản đi lên và ứng dụng những cái pháp môn phù hợp với căn cơ của mình, dần dần sẽ chuyển hóa được ha. Mà đặc biệt là đừng có gấp, đừng có vội. Rất là nhiều bạn đến với Phật pháp bằng một cái tâm thái cực kỳ nóng vội luôn, mới có thực tập được một vài hôm, mới có lạy Phật được một hai lạy, mới có đến chùa được một vài ba lần, mà cứ muốn cuộc sống mình phải bình an hạnh phúc, cái gì cũng như ý hết. Về nhà có chút phiền não không như ý, cái này nó đi chùa không linh, chùa này không thiên, Phật không gia hộ mình, thôi hôm ấy mình nghỉ đi chùa luôn. Thậm chí có người còn tiêu cực hơn, trời, từ ngày mình biết ăn chay niệm Phật cái nghiệp đổ quá trời, hôm ấy thôi mình nghỉ đi chùa ăn chay niệm Phật. Trời ơi, nghiệp mình, nghiệp xấu mình gây tạo từ bao đời bao kiếp rồi mình không có nhớ. Xong rồi bây giờ mình mới quay đầu lại chút xíu, mình tu có một chút xíu xíu xíu thôi, cứ mình đòi cái gì cũng như ý mình đâu ra. Người ta nói quay đầu là bờ chỉ để khích lệ mình thôi, chứ mình bơi ra xa tiếp rồi thì mình quay đầu mình thấy bờ chứ mình phải bơi vô chứ, sao mình đòi kết quả liền vậy đúng không? Đi chùa bữa trước bữa sau mà vẫn thấy mọi việc không như ý, cứ nói chùa này chắc không linh đâu, thôi đi kiếm cái chùa khác, pháp môn này chắc không phù hợp đâu, mình phải đi kiếm minh sư nào đó. Tào lao hết sức ha. Tóm lại, mình đừng có đòi hỏi cái kết quả trước mắt. Tu phải chậm mà chắc, tu phải đúng pháp môn ha. Tu phải có sự tinh tấn. Mình nghe lại những bài chánh tinh tấn, sư cô đã động viên, giải thích rất là kỹ lưỡng. Cho nên, hy vọng là em nghe được cái vấn đáp này. Và tinh tấn, dõng mãnh, việc ác phát sanh rồi thì phải ngưng, không cho nó phát sanh nữa. Việc ác chưa phát sanh thì tuyệt đối không để nó phát sanh. Kính chúc em tinh tấn và an lành trong chánh pháp. Sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa cô cho con hỏi. Câu 1, có phải mọi chuyện trong cuộc sống bất như ý không tốt, ảnh hưởng xấu đến mình, dù nhỏ nhặt thì tất cả đều được giải thích là do nghiệp bất thiện mình đã gây ra đúng không ạ? Câu 2, vô thường là một chân lý, vạn vật đều vô thường, vậy tình mẫu tử có vượt ngoài vô thường không ạ? Kính mong sư cô giải đáp, con cảm ơn cô. Rồi, cô trả lời từng câu. Câu 1, bây giờ cô chọn nguyên một cái bài kinh tiểu nghiệp phân biệt, tại dạo này sư cô đang giảng kinh Trung Bộ đó quý vị, cho nên ngày nào sư cô cũng đọc kinh Trung Bộ, ngày nào sư cô cũng nghe giảng kinh Trung Bộ hết trơn hết á, ít nhất là 3 tiếng đồng hồ cô dành cho kinh Trung Bộ, cho nên giờ khi mà bạn hỏi gì là lập tức trong đầu cô nhớ kinh Trung Bộ không à. Nhớ là trong kinh tiểu nghiệp phân biệt có cái đoạn là thưa tôn giả Gotama, chúng ta thấy có người đoạn thọ tức là chết yểu đó, có người trường thọ là sống lâu, có người nhiều bệnh, người ít bệnh, có người xấu sắc, có người đẹp sắc, có người quyền thế lớn, quyền thế nhỏ, có người tài sản lớn, người tài sản nhỏ, có người thuộc gia đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý, có người có trí tuệ yếu kém, có người có trí tuệ đầy đủ. Thưa tôn giả Gotama, do nhân gì duyên gì giữa loài người với nhau mà lại thấy có người liệt, người ưu? Liệt tức là hạ thấp kém, ưu là ưu thế vượt trội, ưu việt đó ha. Thì Đức Phật đáp như nào? Đây là lời của Phật dạy nha, cho nên cô đọc nguyên trong kinh để trả lời câu hỏi cho đạo hữu. Phật dạy: này thanh niên, loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt và có ưu, vậy chưa? Đó, đây là chính lời Phật dạy trong kinh. Cho nên Đức Phật đã nói sao ạ? Con người các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, mà cũng là người thừa tự của nghiệp, nghĩa là tự mình tạo tác nghiệp rồi tự mình lãnh cái nghiệp đó, đúng không? Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Vậy có phải là do chính cái nghiệp của mình đã từng tạo tác mà có cái quả báo xấu hay tốt khác nhau, đúng không? Vậy mọi chuyện trong cuộc sống bất như ý hay như ý, tốt hay xấu, đúng là do nghiệp quyết định nha. Nghiệp là hành vi tạo tác. Rồi, nói một cách đơn giản nhất, đó là cô đã trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai của đạo hữu: mọi thứ đều vô thường, vậy tình vẫu tử có vô thường không? Vô thường là một chân lý Đức Phật đã khẳng định. Tâm vô thường, thân vô thường, hoàn cảnh vô thường. Vậy thì tất cả vạn pháp vô thường là đặc tính của pháp rồi. Đặc tính của pháp, đặc tính của nhân duyên. Vậy thì tình mẫu tử cũng thuộc cái phạm vi này, cho nên nó cũng vô thường nha. Có một cái thường, đó chính là vô thường là chân lý, đó là thường nha. Rồi, hình bữa cô có gửi một cái file PDF vô trong nhóm Zalo rồi, nói về cái vụ vô thường này. Bạn tìm lại đọc nha. Rồi, sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo. Con cảm giác như mình đang bị trầm cảm vì con không hòa đồng với đồng nghiệp nơi con làm việc. Lý do chỉ vì con nghe sư cô giảng. Gì kỳ vậy? Nghe sư cô giảng mà sao trầm cảm? Y. Cái này tôi nhớ lại kinh Trung Bộ. Kinh Trung Bộ có một bài kinh nói là ông thầy tỳ kheo nào đó không nghe lời Phật giảng, sao ông đi nói với mọi người là Phật dạy dục không có, không có hại đâu, tức là tham dục, tham ấm đa, tham đắm sắc dũng có gì nguy hại trơn á. Các thầy tỳ kheo khác khuyên quá chừng khuyên luôn, ông vẫn không nghe, ông vẫn đi tuyên ngôn là Đức Phật dạy dục không có hại. Đức Phật ngoắc lại nói: này tỳ kheo, lời dạy của ta giống như con rắn, ông giống như bắt rắn, ông bắt không đúng chỗ, ông bắt đúng cái người nó sẽ cắn ông. Tại sao lại hiểu lời Thế Tôn sai như vậy? Thế Tôn dạy các pháp dục là nguyên nhân của tham ái là nguyên nhân của khổ đau, mà sao lại nghe lý do sư cô giảng, nghe xong rồi bị trầm cảm rồi không hòa đồng với đồng nghiệp là nghe lộn rồi đó. Nghe lại nha, nghe kỹ nha, đừng có vừa nghe vừa làm chuyện khác. Ai go, con nghe cô giảng nên không thị phi nhiều chuyện bàn tán hay nói những lời không tốt, nên con để cố gắng làm theo để không gây khẩu nghiệp. Nhưng tất cả những người xung quanh con họ đều nói chuyện phím, họ cứ rủ con lại tán chuyện, nhưng con biết vậy là không tốt nên con luôn kiếm cớ làm việc. Lâu ngày họ đánh giá con là không hòa đồng, xa cách, không tâm sự với họ gì cả. Con đã được học Phật nên thời gian rảnh con thường niệm Phật và nghe kinh. Mỗi khi họ nói vấn đề thị phi bên ngoài, con thường không quan tâm, không nói gì. Vậy cho nên họ gần con, vậy nên họ cho con là khó gần. Chưa kể những người xung quanh con, họ có đi ăn nhậu, chia tay nhân viên cũ, nhưng con biết đến đó mình cũng không học được điều gì, chỉ tám chuyện nói lung tung nên con không đi. Nhưng sao con cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này quá, vì xung quanh con ai cũng vậy, chỉ có mình con là đi ngược lại xu hướng. Nhiều khi con muốn vào chùa tu để có bạn, có những người đồng tu giống mình, hàng ngày chia sẻ những chuyện không phải là chuyện phiếm, chỉ một lòng tu tấn niệm Phật ngồi thiền. Nhưng giờ hai bé gái của con còn nhỏ nên con chưa đi được, đợi nó lớn thì con phải 50 tuổi. Cô cho con xin lời khuyên, con phải làm thế nào để tu hành tinh tấn không tạo nghiệp chướng mà lại có thể hòa đồng với mọi người ạ? Con khổ tâm lắm cô ơi. Hồi đất ơi, cái này nói sao bây giờ? Cái đoạn cuối là sai lắm, sai đó nha. Đừng có nghĩ vô chùa tu rồi là không có chuyện phù phiếm, không có chuyện thị phi. Không có, cái chùa là một cái xã hội thu nhỏ, trong chùa cũng đầy bà tám. Bữa cô có giảng trong bài Lục Hòa 8 dạng người khi đi chùa đúng không? Có một dạng chuyên bà tám luôn. Ê gưu, vào chùa rồi mà không khéo cũng dính với những cái nhóm bà tám đó đó. Kể cả những người tu hành xuất gia cạo đầu, vậy mà những có người cũng khiết liễu tụ đầu hiên thiên đảng thiết nhân gian tạp thoại. Có những người cũng tụm năm tụm ba để nói chuyện thị phi nữa. Quan trọng là mình giữ tâm không, giữ cảnh tâm bình thì cảnh cũng bình. Chánh sao ba pháp sao, chánh đó sao thì y báo nó vậy. Chứ phải nói mình đi kiếm, mình đi tu vô là mình sẽ có cái môi trường tu tập mà rất là an ổn. Ai cũng tin tấn niệm Phật không có. Vô chùa thử một tháng đi, có những người tu vẫn rất lười công phu tìm mọi phương pháp để trốn công phu một ngày thôi, coi là hạnh phúc nhất cuộc đời nữa kìa. Không có tư tưởng màu hồng như vậy được nha. Đầy người đi chùa chứ không phải đi tu, mặc cái áo tràng gì đó, cà sẹt vô tàn tàn làm chuyện tào lao, làm chuyện bao đồng, nói thị phi không à, chứ không tu hành được miếng nào đâu. Gia dần sao cảm thấy lạc lõng với đời, do mình tu mình không thị phi cho nên dở mai chơi với mình lạc lõng với đời. Cái này thiệt nha, cô nói thiệt luôn á nha, không có phải liên quan đến cái pháp môn công phu tu tập gì của mình hết trơn hết á, mà là do mình không có khéo ứng xử, mình quá kém trong kỹ năng giao tiếp, chứ không phải là đổ thừa là do mình tu không khẩu nghiệp cho nên á là mình bị trầm cảm. Thật ra nếu mình biết hướng nội, biết chánh niệm, lấy sự tu tập của bản thân cao hơn những cái việc thị phi ăn nhậu thì mình sẽ cảm thấy luôn luôn hạnh phúc mới phải. Mình không thể lạc lõng chơi vơi được, mình đâu có bơi bơi như cái tâm hoang vu đâu. Bữa cô kệ cô giảng bài kinh từ bài kinh kinh tâm hoang vu rồi, không có bơi bơi như vậy được. Người tu là luôn luôn an vui, người tu là luôn luôn cảm thấy hạnh phúc trong cái pháp của mình có. Mình tu pháp môn nào không cần biết, mà mình tu đúng là lúc nào mình cũng nhẹ nhàng và khinh an, lúc nào mình cũng hòa đồng, trang hòa với mọi người, hòa đồng nhưng mà không hòa tan. Nhưng mà cho dù đấy, cho dù cô nói đó, ở trong môi trường nào mình cũng sẽ thấy rất là nhẹ nhàng thảnh thơi mới phải là tu đúng chứ. Vậy đây sư cô nè, không ăn không nhậu không gì hết nè, không thị phi nè, nhưng sao Phật tử đến gặp cô vẫn rất hoan hỷ vậy? À, rất nhiều Phật tử nói là thấy cô là vui rồi, kể cả người Hàn người Việt đều rất là cảm tình. À, tại sao? Đâu phải là do cô nhiều chuyện đâu, đâu phải do cô năm tụm ba đâu, đâu phải do cô ăn nhậu cà phê cà pháo các kiểu đâu đó. Thành ra mình nói là mình đổ thừa là do mình tu không khẩu nghiệp mà mình chơi vơi lạc lõng, mình buồn khổ, mình bị trầm cảm, mình bị mọi người xa lánh là mình tu không đúng. Mình kém trong cái ứng xử giao tiếp chứ không phải là do mình áp dụng pháp môn vậy được. Giờ mình muốn có bạn đồng tu, mình gặp cái môi trường sao mà mình đi ngược dòng đời, cái này cô cũng không cảm được nè. Có nhiều người á, muốn tu lắm mà xung quanh những người không có ai tu hết, cho nên là lúc nào mình cũng thấy mình không có bạn đồng tu, ăn cơm có canh tu hành có bạn. Bây giờ nếu mình có muốn có pháp lữ tốt, mình gặp bậc thiện tri thức, mình gặp được thầy lành bạn tốt để sách tấn mình tu tập, thì mình phải tạo duyên lành thiệt là nhiều. Mình tạo duyên chứ không phải chờ đủ duyên hay là tùy duyên, mà mình phải tự tạo cho cái duyên nó thành tăng thượng duyên. Cái duyên tốt đó nó phải tăng trưởng lên bằng cách mình nỗ lực tạo tác, đó là chánh tinh tấn. Đó là sao ạ? Sao việc tốt chưa sanh phải làm cho nó phát sanh được. Mình chưa có thầy lành bạn tốt, mình chưa gặp được những đạo hữu tinh tấn, thì mình phải nỗ lực tạo nhân duyên lành với những người đó bằng cách sao đi chùa bố thí cúng dường làm việc tốt, rủ những người khác cùng làm, rủ 10 lần không được, lần thứ 11 được lần, rủ 11 lần không được, rủ 100 lần cũng được. Cô nói thiệt luôn á, ở đây cô có những Phật tử nha, tuần nào cũng đặt mua chả giò của chùa, chả giò chay, ngày nào cũng đi làm về chiên xong mang lên trên công ty mời các bạn cùng ăn. Những người ta ăn xong chẳng có thèm ăn chay tiếp, ăn xong cũng không thèm mua ủng hộ nhà chùa tiếp, chị đó vẫn liên tục mua chả giò, vẫn mời mọi người ăn chay. Chị nói cho dù mọi người không mua đồ chay, con vẫn gieo duyên ăn chay với mọi người một ngày thôi cũng được, để những cái môi trường, những người xung quanh của mình dần dần chuyển hóa. Ngày hôm đó chị đó ăn chả giò chay, chắc chắn chị sẽ bớt ăn thịt, đúng không? Vậy đó cũng là nhân duyên đó, người ta tạo duyên tới mức độ đó. Có những Phật tử của sư cô ở trong cái môi trường nguyên cái cơ xưởng làm của mình không có một ai biết Phật pháp hết á, mà vẫn miệt mài tạo duyên như vậy. Mình không chịu tạo lấy đâu mà có, mình không trồng không bao giờ hưởng được hết. Cho nên mình muốn có bạn đạo cùng đi bên trên mình, trên đi với mình trên con đường này, mình phải là người đi đầu, mình là cánh chim đầu đàn, mình là cái hòn đá lót đường, mình phải nỗ lực tinh tấn gấp 10 lần như vậy nữa. Mình đi chùa bố thí phóng sanh cúng dường, mình đi đâu mình rủ hết, thì mình rủ 100 người trong đó cũng có người đi theo mình đó. Mình cứ đi chùa mình rủ, cô nói tu là hú đó, hú người ta tu chung, người ta gọi là tu hú đó. Tu là đi ngược dòng đời cho nên muốn dễ dàng không có đâu. Làm việc ác cực kỳ dễ nha, rất nhiều người hộ mình. Còn làm việc thiện cực kỳ khó, không phải đơn giản mà khuyên người ta đi chùa đâu, khuyên người ta chị uống cà phê không? Đi nha. Chị, bữa nay mình đi hát karaoke không? Đi liền luôn. Chị, bữa nay lâu lâu mình đi ăn thịt nướng không? Đi nữa. À, chị bữa nay nhà nhỏ đó có đám thôi nôi em chị đi chung không? Ok liền luôn. À, chị bữa kia chỗ kia là bán sale, đồ sale nhiều lắm, em chị đi qua đồ sale không, đi chốt sale, đi săn sale không, ok liền. Chị đi chùa không? Không. Hỏi 10 người chưa chắc được một người đi chùa. Cho mình thấy làm việc thiện khó lắm, không có dễ mà một bước chân người ta tới chùa đâu. Vậy cho nên mình nỗ lực, mình phải kết duyên, chứ không phải mà chờ tùy duyên, chờ đủ duyên. Ở nhà không giao duyên với ai, không chơi với ai, lên công ty thì cũng không hòa đồng với ai, rủ ai đi chùa được. Ngày xưa cô đi, cô kể rồi phải không, ở công ty cô không có vị nào ăn chay hết trơn hết á. Cứ ngày nào cô đi làm mà đúng ngày 14-15 cô ăn chay phải không, cô mua khoảng 5-7 phần cơm chay đến chùa. Ví dụ là phở, bún, miếng, xào, đồ chay á, cô mua khoảng 5-6 phần gì đó. Cái là cô đem đồ chay ra cô mời, xong rồi mời mấy chị ăn chay, mấy chị nói hồi ơi đồ chay mà cũng ngon vậy hả em. Cái bữa sau, em bữa nay có ăn chay không, mua giùm chị gói nghe. Dạ, rất là tinh tấn luôn, cô cực kỳ tinh tấn mua đồ chay cho mọi người. Cái xong riết rồi nguyên cái phòng của cô khoảng 10 chị em, anh chị em cùng ăn chay với sư cô ngày đó. Thì sao, tự nhiên cái ngày đó thay vì là nguyên cái phòng ban của cô mười mấy người đi đến nhà ăn của công ty, nhà hàng mà công ty đã ký kết sẵn đó để ăn trưa, thì tới cái ngày chay không có một người nào qua ăn cơm trưa hết. Thì nhà hàng cứ liên tục thắc mắc, ủa sao hôm qua không có chị em nào tới ăn cơm vậy. Cái mấy chị trả lời là dạ hôm qua ngày ăn chay cho nên tụi em ăn chay, em không có đi ăn tiệm. Thì sao, nhà hàng cảm thấy là bị thất thu đúng không, cho nên tự nhiên họ ra thêm hai món chay. Cứ mỗi một tháng là 4 ngày họ có cái menu đồ chay. Để chi? Họ muốn kéo khách, họ muốn giữ khách. Chứ đâu phải là một mình cái phòng ban của sư cô ăn chay đâu, mà những người khách quen của họ tới đó. Tự nhiên bình thường là toàn là thịt cá không, nay cái có món chay, cái họ đổi món họ ăn. Không phải là họ Phật tử họ ăn, nhưng mà họ muốn đổi món cái họ cũng ăn chay được. Đó là cô đã từng làm như vậy đó. Những anh chị em mà đã từng làm công ty với sư cô ở Việt Nam biết đó. Tới ngày chay là cô mua một đống cơm chay đến chia cho mọi người ăn. Xong mọi người ăn thấy ngon quá, cứ nhờ cô đi mua đồ chay đến ăn giùm. Wow, cô rất thích chuyện đó luôn. Cho nên tới hồi dần già lâu dày chày tháng, chừng 6 tháng sau, cả phòng của cô ăn chay nguyên một ngày đó với sư cô. Cho nên cái nhà hàng nó thất thu, nhà hàng nó thất thu cái nó bán đồ chay luôn. Thấy không, mình phải tạo duyên chứ chuyên đâu sẵn ra. Chứ ở nhà mình không gieo duyên đến ai, đến công ty mà mình cũng không chơi với ai, người ta thấy mình dị hợm muốn chết luôn. Người ta nói bà này bà đi tu bà kỳ quá, ô bà này bà đi chùa bà ngộ ghê. Thôi mình không ấy, mình không đi chùa đâu, mình không muốn ngộ giống bà đâu. Là không được ha. Cho nên là cố gắng ha. Rồi bé, hai cái bé con còn nhỏ thì nên gieo duyên với bé với Tam Bảo bằng cách là hàng tuần dẫn bé đi chùa lạy Phật, tham gia các khóa tu bắp sen từ bi. Mùa hè thì cho các bé tôi tham gia khóa tu mùa hè. Đây là cách gieo duyên Phật pháp với bé, chứ không cần phải đợi tới 50 tuổi mới gieo duyên. Sao đợi tới 50 tuổi, cây măng phải uống khi còn non chứ nó thành cây tre nó cứng ngắc rồi, uống bằng cái gì nữa, chặt dục thôi chứ. Lúc đó lỡ mà nó không tin Phật, tin pháp, tin tăng, nó không tin nhân quả, nó đi ngược với truyền thống gia đình mình, làm sao mà uống nữa. Bây giờ nó còn nhỏ xíu, nó lủng đủng, nó theo mình nói gì nó nghe đó, rồi mình phải gieo duyên với nó cho đợi nó lớn rồi sao. Cho nên là giờ mình phải gieo duyên với con ha. Muốn tu hành tốt thì phải có tính hạnh nguyện. Kính chúc Phật tử áp dụng Phật pháp hết sức là khéo léo, hết sức là nhu nhuyễn để có thành tựu, để có an vui trong đời sống tu tập cũng như trong đời sống công việc của mình. Đó mới là viên mãn nha. Sư cô trả lời câu hỏi cuối cùng ha, rồi những câu hỏi còn lại mình xin hẹn ở vấn đáp tiếp theo nha quý vị. Câu hỏi cuối cùng: thưa sư cô, con muốn hỏi, chồng con hiện tại mang bệnh hiểm nghèo, con mỗi ngày đọc kinh chú Đại Bi nhưng con cũng không hiểu biết là nên đọc như thế nào để cầu phước, cầu tai qua nạn khỏi, xin sư cô chỉ giúp con. Nam mô A Di Đà Phật. Tụng kinh mà mong cho chồng hết bệnh, tụng kinh là để hiểu lời Phật, kết duyên thiện pháp với Phật pháp và ứng dụng lời dạy trong kinh trong đời sống của mình. Công đức của tụng kinh là để tăng trưởng trí tuệ và tâm của mình được an ổn. Trì chú cũng vậy. Trì chú là thuộc về cái công đức của tuệ, của định. Còn bệnh tật là do nghiệp. Nếu mà có bệnh tật phải do nghiệp. Mình đừng có dựa vào cái việc tụng kinh không mà mình mong hết bệnh được là không được. Tại vì thật ra bệnh là nó cũng do duyên sanh, thì nó do duyên diệt hoặc như thế nào đó do pháp vận hành. Mình không có mong mỏi là mình tụng kinh là mình hết bệnh hoàn toàn được đâu. Còn cái phương pháp mà tiêu tai duyên thọ, tức là làm tăng tuổi thọ và được khỏe mạnh, tai qua nạn khỏi, cô đã có dạy một giảng một bài là trong kinh Hán Tạng và Pali, những bài kinh nào Đức Phật dạy cái cách mà có tuổi thọ dài lâu, được sức khỏe, phước sức khỏe phải tạo tác như thế nào, vân vân, làm tăng tuổi thọ, bệnh tật thuyên giảm. Thì đạo hữu nghe lại bài đó, cách là cách nào để làm cho kéo dài tuổi thọ của mình, tiêu tai duyên thọ, phương pháp tiêu tai duyên thọ trong kinh Phật dạy luôn ha. Ngoài ra phải sao ạ, điều trị đúng bệnh, gặp đúng thầy, đúng thuốc, thầy thuốc hay, thầy giỏi trị đúng bệnh, tuân thủ sự hướng dẫn của bác sĩ, rồi ăn uống nghỉ ngơi khoa học, tập thể dục điều độ, có lối sống lành mạnh, tinh thần khỏe mạnh thì mới mong phục hồi được. Chứ còn mình chỉ có trị Đại Bi xong, hoặc là đọc một bất kỳ một cái kinh nào đó rồi nguyện cái công đức tụng kinh đó cho hết tật bệnh thì chưa có hoàn toàn phù hợp lắm nha. Mình phải hiểu rõ được cái nhân cái quả như nào, phước nào để tăng tuổi thọ, phước nào tăng trưởng trí tuệ, và cái cách tiêu tai duyên thọ theo trong kinh Phật dạy như nào, và quan trọng là phải gặp đúng thầy, đúng thuốc, chữa bệnh hợp lý, và chính bản thân mình cũng giữ trạng thái tâm lý sức khỏe ổn định, chứ không phải mà ví dụ mình nói mình bị bệnh gan xong mình vẫn cứ uống thuốc, hút thuốc, uống rượu rồi mình tụng kinh mình mong cho hết bệnh gan, đâu có được đúng không? Hoặc là mình nói là mình bị bệnh mất ngủ xong rồi mình cứ coi những cái phim kích động, mình có những cái bất ổn tâm lý, mình gần tới giờ đi ngủ mình lướt Facebook từ lưa, mình tiếp nhận rất nhiều thông tin quá chừng là tiêu cực thị phi trong suốt một ngày, cái mình mong có giấc ngủ bình an, đâu có được. Cho nên là mình phải nhân nào quả đó ha. Sư cô trả lời đến đây. Một lần nữa tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là email giaclihiếu@gmail.com. Kính tri ân quý thầy, quý sư cô để rất là hoan hỷ giúp con tư vấn rất là nhiều câu hỏi khó. Đồng thời một lần nữa nhấn mạnh với quý Phật tử là mình nên dành thời gian để học pháp, hành pháp, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ cùng lúc song hành, thì mình sẽ có được chánh kiến, chánh tín, học Phật pháp, áp dụng Phật pháp, đúng pháp, thì mình sẽ có bình an, hạnh phúc trong đời sống và những cái thành tựu trong tâm linh. Chứ đừng có vì những cái mê tín dị đoan rồi học Phật không kỹ rồi sợ hãi làm Phật tử mà bị hù dọa quá chừng là không được ha. Kính chúc quý Phật tử an lành và tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.